Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 260 tiếng đàn như cũ. Hoặc âm thiên, nhìn mãn nhãn đỏ và đen, Khang Tư Ni cảm thấy chính mình bị bậc lửa đôi máu tươi điên cuồng khát vọng. Kia mãn thành hư thối tanh hôi hương vị giờ phút này đều làm nàng cảm giác như vậy thơm ngọt, đây là... bị sơ ủng chuyển biến cấp thấp huyết phó huyết nô tài sẽ có được cảm thụ. Một loại vĩnh vô chừng mực cơ khát, vô pháp ức chế bụng đói ăn quàng, nếu không thêm khống chế. Này đó huyết phó huyết nô sẽ cắn chết bất luận cái gì bọn họ có thể bắt giữ đến vật còn sống cũng. Hút khô hiến máu, cho dù là trên chiến trường lạn trên mặt đất mấy chu hủ thi đều phải nhào lên đi ăn uống thỏa thích. Vừa lật, mà những cái đó con mồi tan vỡ cùng hỗn độn gen. Sẽ báo thù mà theo tích lũy phá hư huyết phó thân thể cùng tinh thần. Làm cho bọn họ biến dị, trở nên xấu xí, suy yếu, lại điên cuồng, huyết tộc lực lượng là từ huyết mạch quyết định. Bất luận cái gì hút đều sẽ không thể tránh né đồ ăn huyết mạch hỗn tạp tiến chính mình trong cơ thể. Tiến tới phát sinh nhỏ đến không thể phát hiện biến dị. Đối với chúng nó mà nói, nhân loại gen là nhất ổn định, cho nên chân chính huyết tộc chỉ biết hút nhân loại, mà huyết tộc trung quý tộc càng là chọn lựa. Rất nhiều quý tộc chiến sĩ chỉ lựa chọn cường tráng nam nhân làm đồ ăn, cho rằng này sẽ tăng cường thực lực của bọn họ, mà một ít lớn tuổi thượng vị giả, tắc sẽ dùng nhi đồng máu tươi bảo đảm chính mình làn da như trẻ con trơn bóng, tuy rằng hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Nhưng là trăm ngàn năm tích lũy xuống dưới liền sẽ là một loại tương đương rõ ràng chênh lệch. Mà Khang Tư Ni quý vì công chúa, nguyên bản là chỉ hút mỹ nữ, giờ phút này, nàng lại không chịu khống chế mà bị bậc lửa cấp thấp huyết phó trên người mới có thể tồn tại điên. Cuồng muốn ăn, nàng muốn vọt vào thành đi, hút khô trên đường phố mỗi một khối xác chết đói, mương chung mỗi một đỉnh xác chết trôi, không ngừng là muốn. Mà là vô cùng khát vọng, bị chính mình dị thường điên cuồng sở khiếp sợ. Khang Tư Ni bỗng tìm về một cái chớp mắt thanh tỉnh, là kia quỷ dị tiếng đàn mê hoặc chính mình. Vẫn là này thế giới xa lạ có cái gì kỳ quặc. Chính mình vừa rồi đang làm cái gì tới? Không được, đến đi kia tòa trong thành lộng minh bạch. Đối, đi trong thành, nơi đó nhất định có chính mình dị thường đáp án, còn sẽ có nhiều hơn máu tươi. Đối, càng nhiều máu tươi, mang theo một chuỗi màu đen tàn ảnh, Khang Tư Ni lao xuống đồi núi, lấy nàng tốc độ, chạy đến cửa thành chỉ cần bất qua 4-5 phút, nhưng nàng lại ở nửa đường dừng lại, bởi vì nàng gặp được một cái thập phần quái dị cảnh tượng, một con thổ bát thử. Ân, chân chính thổ bát thử, chỉ so nàng đầu gối cao một chút tiểu gia hỏa, đang ở ruộng lúa mạch rút lúa mạch, biên rút. Còn biên sướng ca, nạn đói a, này nguyệt không rút xong dâu, tháng sau cỏ dại như thế nào trường, ngươi là ai, ngươi đang làm gì, nếu không phải nghe thế đồ vật ở ca hát, chẳng sợ đã chịu không rõ ảnh hưởng mãn đầu đều là điên cuồng ý tưởng Khang Tư Ni cũng sẽ không đối. Một con thổ bát thử nói chuyện như ngươi chứng kiến. Lão gia thổ bát thử không có ngừng tay đầu việc. Vui tươi hớn hở mà trả lời, ta là một vị nông phu, đây là thổ địa của ta, chúng ta thành thị đang ở mất mùa, heo quốc vương mệnh lệnh mỗi cái nông phu đều cần thiết nộp lên 100 cân cỏ dại lấy khẩn cấp, làm thị dân nhóm miễn cưỡng sống tạm đỡ đói, nhưng mà ta này khối phá điền, luôn có lúa mạch ngăn không được mà mọc ra tới, nếu không mỗi ngày tới trừ một trừ lúa mạch. Tháng sau cỏ dại khẳng định trường không đồng đều quy định phân lượng. Ta sẽ biến thành một con cùng cái khác chuột không giống nhau thổ bát thử. Mỗi người đều sẽ muốn ăn luôn ta, Khang Tư Ni gãi gãi đầu. Trong huyết mạch cơ khát xúc động làm nàng căn bản vô pháp hảo hảo tự hỏi. Chỉ nghĩ nhào lên đi hút khô này đầu thổ bát thử. Dùng cuối cùng một tia lý trí đè nén xuống điên cuồng. Khang Tư Ni vẫn là hỏi, vậy ngươi vì cái gì không cần trên sườn núi cỏ dại đi báo cáo kết quả công tác? Ngươi xem, ta lại đây địa phương, đầy khắp núi đồi đều là cỏ dại đi. Ân, Khẩu Bát Thử lâm vào hồi lâu trầm tư, cuối cùng đáp, này chỉ sợ không hợp logic, ngươi xem, nếu ta đem thời gian hoa ở đi trên núi thu thập cỏ dại thượng, ai tới nhổ ta đồng ruộng lúa mạch đâu? Xét đến cùng, ngươi chỉ là liền tưởng rút lúa mạch đúng không? Vậy ngươi vì cái gì không dứt khoát đào tẩu, hoặc là xử lý cái kia thiếu tâm nhãn quốc vương? Khang Tư Ni cảm giác chính mình logic phảng phất bị Thổ Bát Thử ăn. Có chút phát điên, Thổ Bát Thử lại là một trận trầm tư. Lúc sau đáp, ngươi nói không sai ai, ta ngoài ruộng trường lúa mạch, thứ này ở trong thành hiện tại nhưng bán đến giá trên trời. Nếu ta chuẩn bị xử lý heo quốc vương, liền không hề cho nó nộp lên đỡ đói dùng cỏ dại. Như vậy ta ngoài ruộng liền sẽ mọc đầy lúa mạch này phiến đồng ruộng là một cái chính năm biên hình. Biên trường một chút 3 km, ta đem nó trung tâm liên tiếp 5 cái điểm cuối, liền có thể hình thành 5 cái tam giác đều, mỗi cái hình tam giác cao là dấu khai căn hạ 1.3 bình. Phương giảm đi 1.32 bình phương, cũng chính là 1.1169 km. Cho nên diện tích là 1.3 thừa lấy tháng 1 năm 1169 trừ lấy 2 cũng chính là 0.726 km vuông. Lại thừa lấy 5 được đến đồng ruộng tổng diện tích 3.63 km vuông, không rút ra cỏ dại nói một mẫu đất. Sản lúa mạch 545 cân, cho nên ta đồng ruộng 3.63 km vuông tương đương 5.445 mẫu. Tổng cộng có thể sản mạch 2.967.525 cân. Vấn hiện tại trong thành thị trường, có thể võ trang 1.396.25 cái lính đánh thuê, heo quốc vương quân đội cùng lính đánh thuê chiến lược. Tương đương, nhưng là hắn chỉ có 575 cái binh lính, như vậy tính lên nói. Quả nhiên vẫn là không được, vì cái gì? Khang Tư Ni có điểm phát điên. Nàng một chút cũng không nghĩ phun tào thứ này là một con Thổ Bát Thử như thế nào loại đến lại đây. 5.000 nhiều mẫu đất, nói không biết vì cái gì đột nhiên cảm thấy làm ruộng chuyện này hảo có tiền đồ a. Bởi vì nếu ta đi chiêu mộ quân đội, liền không có thời gian nhổ của ta lúa mạch lạp, ta đây muốn ăn ngươi được chưa? Ân, Thổ Bát Thử lại phiết miệng tính kế lên, nếu ngươi có thể xử lý ta ngoài ruộng lúa mạch. Khang Tư Ni lại không có cho nó nói xong câu đó cơ hội. Dị loại máu tươi tiến vào trong cơ thể, làm nàng trở nên càng thêm hưởng thụ mà không phải bài xích điên cuồng, đương Thổ Bát Thử trong máu. Gen bị Khang Tư Ni hấp thu đồng hóa, dụ phát biến dị, trời biết này quỷ dị ngoạn ý nhi sẽ đối nàng tạo thành như thế nào không song ảnh hưởng. Nếu chỉ là một đầu Thổ Bát Thử liền tính, ai còn sẽ không ngẫu nhiên ăn chút kỳ quái đồ ăn vặt. Vấn đề là, đây là một đầu có thể nói thả đầu óc không bình thường Thổ Bát Thử a. Mặc dù lý trí lại liều mạng mà chống cự, vận mệnh chú định đều có một loại lực lượng dụ dỗ Khang Tư Ni đi hướng không về điên cuồng, nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn, như vậy điên cuồng chỉ biết cấp Khang Tư Ni mang đến lực lượng càng cường đại, càng vui sướng thể nghiệm. Lôi cuốn điên cuồng, nàng một trận gió lược tới rồi cửa thành, thủ thành binh lính như cũ là hai chỉ Thổ Bát Thử. Thoạt nhìn so với kia nông dân chuột bộ dáng càng sâu một ít. Đói đến gầy trơ cả xương, dường như liền phải bị trên người áo giáp áp suy sụp, phụ anh minh thần võ phong lưu phóng khoáng. Thần thánh không thể ngỗ nghịch heo quốc vương, cập thanh tỉnh cơ trí tinh thần đạo sư lang tể tướng chi mệnh. Sở hữu động vật vào thành đều yêu cầu tiếp thu kiểm tra. Trong đó một con Thổ Bát Thử hữu khí vô lực mà niệm đến, vì tránh cho điên cuồng bệnh hiểm nghèo. Ở thành thị nội lan tràn, cả nước nhất thanh tỉnh lang tể tướng hạ lệnh điên cuồng cần thiết bị trị tận gốc. Bất luận cái gì bị phán đoán vì điên cuồng động vật đều sẽ lãnh đến một cây băng chùy. Vị này lão gia, còn phiền toái ngài cởi trên người quần áo tiếp thu kiểm tra, một khác chỉ cùng khang. Hết chương.